Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, mỗi một người hiền lành đều là ấm áp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bên ngoài tuyết không lớn, nhưng là rơi xuống đất thành băng, xe đạp căn bản lập không dừng được, người cưỡi ngựa cửa căn bản không biện pháp đưa bữa ăn. Cho nên hôm nay toàn bộ Hải Thành trạch nam trạch nữ cửa đều phải chết đói. Ở trong phòng giải phẫu Tạ Y Nhân kêu thảm, không có ăn ngon, ông trời của nàng cũng u ám đứng lên. Trịnh Nhân cười một tiếng, thật may mình đối với ăn cơm không có hứng thú, bây giờ cũng không coi là đói. Một hồi có thời gian có thể đi phòng ăn lừa bịp một hớp cơm tối. Rời đi phòng giải phẫu, đi tới lầu 2 phòng cấp cứu, gặp Thường Duyệt ngồi tại phòng làm việc trước cửa sổ đang xem tuyết. Vốn là muốn kéo Thường Duyệt đi thăm dò vòng phòng, nhưng thấy nàng đang xem tuyết, Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng không muốn sát phong cảnh. Cùng mấy phút không có gì, cô gái sao, phần lớn đều thích lãng mạn, Thường Duyệt loại người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Hắn đi tới trước bàn làm việc, vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên liếc về Thường Duyệt gò má, khóe mắt tựa hồ có chút ẩm ướt, thật giống như mới vừa chảy qua nước mắt. Thường Duyệt, thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Không, Thường Duyệt xoay người, mới vừa một màn kia khói mù tiêu tán vô ảnh vô tung, lại khôi phục được Trịnh Nhân quen thuộc cái đó. Thường Duyệt, có chuyện nói nghe một chút. Có lẽ có thể giúp một tay vậy nói không chừng đây. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Người đã ngồi vào trước bàn, mở ra gan mật tụy ngoại khoa học, vốn là chẳng qua là thuận miệng qua loa lấy lệ một chút. Chẳng lẽ mặt đối mặt cũng không nói chuyện sao? Như vậy tựa hồ quá lúng túng đi. Thường Duyệt vẻ mặt hơi giãn ra, sau đó đi tới Trịnh Nhân đối diện, rất chính thức ngồi xuống. Diễn cảm nghiêm túc, ếch, đây là muốn tố cáo Tô Vân sao? Thật giống như tối ngày hôm qua là ngươi đem hắn uống cùng chó như nhau. Bất tỉnh nhân sự mới đúng chứ? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Trịnh Tổng, xem có hay không biện pháp giải quyết. Thường Duyệt nói, Trịnh Nhân trong miệng hơi đắng chát, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt là được. Hoại tử tính viêm ruột thừa người bệnh bệnh án ta hỏi rõ. Thường Duyệt nói đến, trước khi thân phận hắn chưa nói, ta phỏng đoán hẳn là quân đội xuống. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, ánh mắt rốt cuộc rời đi gan mật tụy ngoại khoa học. Lóng tay lắng nghe, hắn không có tiền, mấy ngày trước ở trang hoàng thị trường tài liệu đi làm. Rời gạch xứ, 16 lầu, thang máy hư. Dùng vai từng bước một vác đi lên, nhưng mà kết tiền lúc này nghiệp chủ nói gạch xứ có hư hại, để cho hắn bồi thường. Tranh chấp mấy câu sau đó, nghiệp chủ gục không dậy nổi, nói là bị hắn đánh. Thường Duyệt giọng nói bộc phát thanh đạm, thật giống như một giây kế tiếp thì sẽ phiêu tán. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, trong nhân thế chuyện, thật vẫn là khó mà nói. Người đàn ông kia bộ xương to lớn, cho dù cốt gầy như que củi, cũng có thể nhìn ra từ trước một chút bóng dáng. Ở bị bệnh trước, tuyệt đối là một mãnh hổ người đàn ông giống vậy. Nếu là động thủ, Trịnh Nhân tin tưởng, hắn một quyền là có thể đem trong thành nhỏ nghiệp chủ đánh chết. Tuyệt đối không mang theo hàm hồ, sau đó hắn không có bắt được tiền công. Ngược lại đem trên mình còn sót mấy ngày tiền cơm cầm đi làm bồi thường. Thường Duyệt tiếp tục nói. Sau đó lưu lạc một đoạn thời gian. Bụng bắt đầu đau. Lại trong tương lai chính là té xỉu. Bị Yên Chi nhặt về. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân thông qua Thường Duyệt nói đem hết thảy cũng sắp xếp. Người đàn ông kia thân thể tố chất có thể nói là vượt qua nhất lưu. Tốc độ khôi phục cực nhanh, từ sau khi giải phẫu giám hộ tình huống là có thể nhìn ra đầu mối. Liền sau khi giải phẫu hấp thu nóng cũng không có xuất hiện. Gặp phải loại chuyện này, một là người bệnh thân thể tố chất cực kém, trong cơ thể hệ thống miễn dịch căn bản phản ứng không lên đây. Hai là người bệnh thân thể tố chất cực tốt, trước mắt cái này người mắc bệnh, nhất định là người sau. Đúng rồi, hắn xếp khí sau đó, ăn cơm sao? Trịnh Nhân trong lòng động một cái, hỏi, vẫn bận cấp cứu, căn bản không thời gian đi xem sau khi giải phẫu người bệnh. Những công việc này đều là thường duyệt. Sau khi giải phẫu 4 giờ, người bệnh đã xếp khí. Thường duyệt nói, ngày hôm nay cho 1000ml 10 đường, thành tựu năng lượng bổ sung. Buổi trưa ta cho hắn đánh một phần cháo, lắp thêm điểm rau cải muối ớt. Trịnh Nhân cười, mỗi một cái hiền lành linh hồn cũng thật ấm áp. Ngươi muốn cùng ta nói gì? Hắn là một tự lực cánh sinh người. Ta không vây cánh gì. Không biết Trịnh Tổng có không có cách nào cho hắn tìm một phần có thể sống qua ngày công tác. Thường Duyệt vừa nói, bỗng nhiên có chút ngại quá. Lời này qua thánh mẫu. Ở bệnh viện công tác, thấy quen sống chết xa nhau. Nếu là thánh mẫu tim một mực phiếm lạm, mình đã sớm bị chết đói. Vốn nên là do phúc lợi ngành gánh nổi trách nhiệm. Không biết lúc nào ném cho bệnh viện. Viện phương giảm miễn nghèo khổ người bệnh chi phí, đụng phải không ăn được cơm người bệnh y hộ tự phát cho lấy cơm. Loại chuyện này chẳng lạ lùng gì, bất quá Thường Duyệt yêu cầu. Trịnh Nhân không hề cảm thấy quá đáng, người đàn ông kia là cường giả, một điểm này không thể nghi ngờ. Đối mặt bất công lúc này Trịnh Nhân cũng có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn bàng hoàng cùng tức giận. Nhưng mà hắn kiềm chế mình tâm trạng, tình nguyện mình thua thiệt, cũng không thật có động thủ đánh cái đó nghiệp chủ, cuối cùng đem thông thường viêm ruột thừa gắng gượng đến lủng lỗ, lại gắng gượng thành hoại tử tính viêm ruột thừa, thật đặc biệt là tên hán tử. Trịnh Nhân ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm mấy cái, đầu óc nhớ lại mình mạc lưới quan hệ, hẳn tìm ai có thể làm, rất nhanh. Hắn cầm lên điện thoại, gọi ra ngoài, Lục ca, là ta, Trịnh Nhân, được được, có như thế chuyện này, một cái nhìn như thật lợi hại người, có thể hay không ở ngươi vậy tìm việc làm, không yêu cầu gì, cho ít tiền, ăn cơm no, tạm thời là được rồi, cảm ơn, nếu là ngày sau cho ngươi thêm phiền toái, tùy tiện đuổi, không cần phải để ý đến ta. Đơn giản trao đổi sau đó, Trịnh Nhân phủ lên điện thoại di động, cười ha hả nói đến, làm xong rồi. Thường Duyệt rất là kinh ngạc, loại chuyện này mà ở nàng nhìn lại, khó khăn tựa như lên trời, nhưng Trịnh Nhân một cú điện thoại liền giải quyết. Gần đây coi thường lãnh đạo, coi thường tất cả lãnh đạo, Thường Duyệt đối với Trịnh Nhân giác quan có thay đổi. Trịnh Tổng nhìn như tựa hồ không tệ. Đi làm cái gì? Hẳn là việc gìn giữ an ninh. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Còn muốn trưng cầu người mắc bệnh đồng ý, Trịnh Nhân nói. Thường Duyệt tâm trạng vui vẻ, trên mặt ít có lộ ra mỉm cười. Liền liền bộ kia mắt kính gọng đen cũng phản xạ liền vài tia xuyên qua gió tuyết sau ánh mặt trời. Người bệnh vậy mặt, ta đi câu thông. Cảm ơn ngài, Trịnh Tổng. Thường Duyệt đứng lên, rất nghiêm túc cảm ơn Trịnh Nhân. Không cần, nhanh đi bận bịu đi. Trịnh Nhân chợt nhớ tới, mình còn muốn viết xương chậu gãy xương người mắc bệnh cùng xem bệnh ghi chép. Giải phẫu ghi chép đợi một chút, lập tức đầu liền bắt đầu đau. Chữ viết công tác, thật đúng là làm cho lòng người lực quá mệt mỏi. May có Thường Duyệt ở đây, nếu là mỗi tiếp một cái người bệnh, chữ viết công tác cũng để lại cho mình làm nói. Phỏng đoán một ngày vậy không tiếp được mấy cái người bệnh. Nhìn Thường Duyệt bước nhanh nhẹn nhịp bước rời đi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Mở máy vi tính ra bắt đầu tay viết thuật ghi chép. Điện thoại di động nhóm WeChat tiếng chuông vang lên. Trịnh Nhân cầm lên xem. Nguyên lai là Tạ Y Nhân ở trong nhóm mặt hỏi mọi người buổi trưa cũng ăn cái gì. Phòng ăn nói tựa hồ là chọn lựa duy nhất, nhưng mà phàm là có một chút khả năng, Tạ Tạ Y Nhân cũng không muốn đi thức ăn đường. Vậy không phải cơm, nhất định chính là cam nước. Trịnh Nhân đối với Tạ Y Nhân cái nhìn xem thường. Phòng ăn nồi cơm lớn thức ăn mặc dù không có đặc sắc, nhưng là thắng ở số lượng nhiều bao no. Một bữa cơm một nguyên tiền, là bệnh viện cho nhân viên phúc lợi. Nhóm WeChat không ngừng nói chuyện phiếm ghi chép xuất hiện. Tạ Y Nhân, Sở Gia tỷ muội hẳn ở mặt đối mặt dùng WeChat nói chuyện phiếm. Tin tức thời đại à, mọi người đều biến thành như vậy sao? Trịnh Nhân thở dài, lắc đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-laem-nối-dan-noi-mo-i-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.